Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 468, vật lý cùng tiên thuật vĩ đại kết hợp. Thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, ở sân trường học tập tu hành bất chi bất giác lại qua hơn một tháng. An Lâm bán bánh bao gặp bình cảnh, thỉnh thoảng sẽ gặp được bán không hết bánh bao tình huống. Qua hơn 40 ngày, cũng liền kiếm lời hơn 300 vạn miếng linh thạch. Thật thật là ít a. Những bạn học khác nếu là nghe được An Lâm cảm khái, nói không chừng sẽ chộp lấy ra hỏa vài phút đem hắn nhà phá hủy. An Lâm hiện tại tài sản đã đột phá 1.600 vạn. Đạt đến phổ thông phản hư đại năng đều theo không kịp tài phú giá trị. Đương nhiên, đây đều là việc nhỏ. Đại sự chính là Tiểu Hồng tại tỉnh tỉnh mê mê ở giữa, bỗng nhiên xông phá một loại nào đó gông cùm xiềng xích. Cảnh giới đột phá đạt đến nửa bước hóa thần, sơ bộ lĩnh ngộ thuộc về nàng lĩnh vực, kia là một cái bị kim sắc quang mang bao phủ lĩnh vực. Tiểu Hồng chính là trong lĩnh vực mặt trời, có thể triệu hồi ra rất nhiều hiền lành hòa thượng, phi là triệu hoán rất nhiều xinh đẹp tuyệt luân mặt trời sứ giả phân thân. Cảm giác rất nghiêu bức dáng vẻ. Dù sao Tiểu Hồng thế giới tinh thần An Lâm một mực không hiểu nhiều lắm, chỉ biết là thiên phú của nàng hẳn là thú cưng bên trong tốt nhất. An Lâm đem trong nạp giới huyết thần ngọc đưa cho Tiểu Hồng củng cố lĩnh vực. Tiểu Hồng mỗi ngày liền đứng trên huyết thần ngọc quang hợp. Ngày qua ngày, năm qua năm, đều nói có cạnh tranh cùng áp lực sẽ thúc đẩy người tiến bộ. Lời này một chút cũng không giả. Hiên Viên Thành bị bạo kích sau muốn xin nghỉ về Vạn Linh Tiên Tông bế quan. Cứ như vậy, một tháng trôi qua, hắn còn chưa có đi ra. Hắn từng nói qua muốn bế quan một tháng, nhưng nhìn cái kia lúc dáng vẻ, hẳn là không đột phá, liền không trở về trường học. Cuối cùng, tại hắn bế quan 7749 ngày về sau, một tiếng ầm vang tiếng vang, hắn rốt cục ra. Hiên Viên Thành phóng ra bí cảnh, quần áo tả tơi, thân thể cháy đen, tuấn mỹ mặt giống như than đen, nhưng là hai con mắt của hắn lại sáng tỏ đến cực điểm, bắn ra lấy trước nay chưa từng có hào quang. An Lâm biết được Thành ca trở về sân trường, hấp tấp chạy tới nghênh đón, kết quả bị quả thực là Thành ca lôi kéo muốn tỉ thí một phen. Nửa khắc đồng hồ về sau, hai người mặt mũi tràn đầy than đen, quần áo tả tơi trở về lầu nhỏ. An Lâm đến nay không rõ Khiêm Khiêm như Ngọc Thành ca làm sao lại lĩnh ngộ loại kia lĩnh vực, mình quả thực là tin hắn ta mới chịu đáp ứng loại kia tỉ thí. Ta dựa vào, An La, ngươi bị tạc rồi. Gâu, vừa về tới lầu các, Đại Bạch liền trừng lớn hai mắt, ngạc nhiên nhìn qua một mặt cháy đen An Lâm. Bị tạc. An Lâm rất tự nhiên nhẹ gật đầu, không có phủ nhận, chủ nhân bị tạc về sau vẫn như cũ rất có khí chất, tang thương bên trong mang theo một loại phóng khoáng cảm giác. Ngao, sói con vây quanh ở An Lâm bên người, đúng lúc đó đập lên mông ngựa. Bạch Đao Lang Thần giờ phút này đã hóa hình trở thành một đầu lông trắng sói con, một mặt khéo léo nhìn qua An Lâm. Nó trải qua một đoạn thời gian ở chung, đã thăm dò An Lâm đường lối, biết An Lâm thích tiểu động vật, hóa hình trở thành lông trắng sói con cũng phù hợp thú cưng đoàn họa phong, cho nên liền bắt đầu hợp ý. Không thể không nói, An Lâm rất dính chiêu này. Hắn cười lột một chút sói con lông trắng, tán dương, hiểu chuyện. Sói con mở ra sáng mênh mông mắt to, lè lưỡi, đong đưa cái đuôi to, một mặt nhu thuận. Đại Bạch thấy thế lúc này dâng lên cảm giác nguy cơ. Bị Hứa Tiểu Lan đoạt sủng còn chưa tính, hiện tại chẳng lẽ còn muốn bị một đầu lão sói vẫy đuôi đoạt sủng? Cái này chẳng phải mang ý nghĩa mình sau này Đại Bạch không để ý tới bánh bao phân phối số định mức, rất có thể muốn bị cắt giảm rồi. Không được, tuyệt không thể để xảy ra chuyện như vậy. Đại Bạch tâm tư nhanh quay ngược trở lại, cuối cùng một mặt nịnh hót nhìn qua An Lâm. An Nga, ta gần nhất ở trường học phát hiện một nơi tốt, ngươi tẩy một chút thân thể, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Gâu, địa phương nào? An Lâm hiếu kỳ nói. Đại Bạch tà mị cười một tiếng. Bí mật, cùng ta đến cái chỗ kia, ngươi sẽ biết. Gâu, không thể không nói. Đại Bạch lời nói khơi gợi lên An Lâm lòng hiếu kỳ. Hắn vội vàng tắm rửa xong, đổi toàn thân áo trắng, cưỡi Đại Bạch bay ra lầu các. Đại Bạch mang theo An Lâm đi vào một chỗ trên núi cao. Kia là tu tiên liên hợp đại học thứ 5 núi cao. Xích Dương núi, cái này Xích Dương núi kỳ thật không có cái gì đặc sắc. Luận linh vận so ra kém Vọng Nguyệt núi, luận phong cảnh so ra kém Bích Hà Phong, luận hiểm trở so ra kém Tuyệt Bích núi. Khả năng không có đặc sắc chính là nó đặc sắc đi. Bởi vậy học sinh cũng tương đối ít tới này ngọn núi đi dạo. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? An Lâm một mặt hoang mang. Mang ngươi đến xem phong cảnh a. Gâu. Đại Bạch cười hắc hắc. An Lâm nhìn quanh một chút bốn phía. Cây xanh râm mát. Trông về phía xa còn có thể nhìn thấy nơi xa kia tinh xảo hoa mỹ tiên gia kiến trúc. Phong cảnh thật là không tệ. An Lâm, Đại Bạch, ngươi có phải hay không cảm thấy ta An Lâm gần nhất rất nhàn? An Lâm nhìn qua trước mặt lông trắng cự khuyển, thở dài nói, ngươi cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng a, An ca, nơi này là thật sự có phong cảnh a. Ngài nhìn đối diện ngọn núi kia. Đó là cái gì núi? Gâu, Đại Bạch chỉ vào bên ngoài mấy dặm núi cao lớn tiếng nói. An Lâm nhìn một cái núi cao xa xa. Kia là Vọng Nguyệt núi a. Thế nào? Đại Bạch song chảo tại hư không múa. Một đoàn màu trắng mây mù xuất hiện tại hai núi ở giữa. Mây mù biến hóa ở giữa. Có gợn nước chấn động tại mây mù trung tâm hình thành. Ngay sau đó, mây mù trung tâm như mặt gương phản xạ cái bóng ra Vọng Nguyệt núi cảnh tượng. Mây kính mật độ điều chỉnh, tầm mắt góc độ điều chỉnh, tầm mắt kết tụ lại, kính tượng rõ ràng độ tăng cường, kính tượng đơn hướng che đậy. Theo Đại Bạch cặp kia chảo như ma pháp sư huy động, kia một đóa mây trắng hỗn tạp tại đông đảo mây trắng ở giữa, lộ ra bình thường không thôi. An Lâm nhìn qua kia một đóa mây trắng, rốt cục hai mắt trừng trừng, hít vào một ngụm khí lạnh. Đại Bạch lần nữa tà mị cười một tiếng. An Nga, lần này ngươi nói cho ta, ngươi thấy được cái gì? Nguyệt đầm. An Lâm nói chuyện cũng bắt đầu có chút cà lăm, nhưng lại rất là hưng phấn mở miệng nói. Hắc hắc hắc, đây chính là trường học nổi danh nhất suối nước nóng. Mỗi lúc trời tối đều có nữ đồng học ở chỗ này ngâm trong bồn tắm nha. Ta đối mây trắng này tiến hành đơn hướng tầm mắt che đậy. Từ góc độ của các nàng xem ra, đây chỉ là một đóa phổ thông mây trắng. Nhưng là từ chúng ta cái góc độ này nhìn lại, nó lại là một mặt HD co lại cách tấm gương. Đại Bạch một mặt đắc ý mở miệng nói, nó tin tưởng An ca nhất định sẽ thích cái này phong cảnh. Quả nhiên, An Lâm một mặt khiếp sợ nhìn qua Đại Bạch, mở miệng cảm khái nói, học tốt toán lý hóa, đi khắp thiên hạ còn không sợ. Đây chính là vật lý cùng vĩ đại tiên thuật kết hợp à. Diệu a, hắn cảm thấy lấy trước nhìn trộm thật là quá thấp. Loại này nhìn trộm mới thật sự là đại sư cấp thủ pháp à. An ca, cái này phong cảnh ngươi còn thích không? Gâu, Đại Bạch nhếch miệng lên, mở miệng hỏi, thích lắm. An Lâm một mặt kính nể nhìn qua Đại Bạch, hướng lão tài xế biểu đạt cao thượng kính ý. Hiện tại liền để chúng ta chậm đợi ban đêm giáng lâm đi. Gâu, Đại Bạch đắc ý mở miệng. An Lâm bỗng nhiên lại nhớ tới một sự kiện. Không đúng, đến ban đêm độ sáng quá mờ. từ trong gương còn có thể nhìn thấy rõ ràng hình tượng sao? Đại Bạch gật đầu nói, có thể, sử dụng ánh trăng làm rạng rỡ thuật, có thể nhìn thấy, thể nghiệm coi như không tệ. Ta đều nhìn 3 ngày, điểm này không cần lo lắng. Gâu, An Lâm gật đầu, sau đó bỗng nhiên tỉnh táo lại. Đại Bạch, ngươi nói ngươi đã nhìn 3 ngày rồi, vì cái gì hiện tại mới nghĩ đến gọi ta? An Lâm cười lạnh nói. Đại Bạch nghe vậy toàn thân run lên, lập tức giải thích nói. Ta đây không phải sớm cho ngài điều nghiên địa hình sao? Gâu, ha ha, điều nghiên địa hình không phải 1 ngày là đủ rồi sao? 3 ngày là chuyện gì xảy ra? Còn có, nếu là Tiểu Lan cũng đi ngâm trong bồn tắm, ngươi cũng dám nhìn? An Lâm mặt đã trầm xuống, sát khí nghiêm nghị. An Nga, quan uổng a, Tiểu Lan 3 ngày này rõ ràng không có đi ngâm trong bồn tắm a, mà lại Liễu Thiên Huyễn, Tô Thiển Vân các nàng cũng không có đi a. Ta Đại Bạch lấy chó cách đảm bảo, tuyệt sẽ không đối người quen hạ mát. Gâu gâu, Đại Bạch liều mạng giải thích nói, bớt nói nhiều lời, ăn trước ta một quyền. An Lâm gầm thét một tiếng, nhảy nhảy nhảy, ba ba ba, cộp cộp cộp, phốc phốc phốc. Nửa ngày qua đi, Đại Bạch mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất, hai mắt hiện ra ủy khuất nước mắt. An ca, ta Đại Bạch phát phân, đối ngươi tuyệt đối là trung tâm không hai, vừa có tốt phong cảnh cái thứ nhất nghĩ đến chia sẻ người chính là ngươi. Ngươi phải tin tưởng ta à? Gâu, Đại Bạch đáng thương tỏ thái độ nói. An Lâm không nói lời nào, chỉ là nhìn qua kia một đám mây trắng. Đại Bạch thấy thế lập tức nói, đã An ca không thích, vậy ta rút lui trước đi mây trắng. Gâu, chậm đã, An Lâm lối ra ngăn cản. Đại Bạch chớp chớp đen bóng hai mắt, ngoặc kép chấm hỏi, chờ trời tối đi, ta muốn thấy một hồi phong cảnh. An Lâm chắp tay tại sau lưng, nhìn qua vọng nguyệt núi, một mặt phong khinh vân đạm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.